Kiều Hoa, hệ thống, chương 2, C2, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm ngày hôm sau tỉnh lại nghe được cái thứ nhất thanh âm, vẫn là hệ thống chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ, khen thưởng đã đến chướng, thỉnh ký chủ xem xét ký chủ, Lam Trạm. Trước mặt số liệu, tích phân, 121, phùng loạn tất gia giá trị, 18, Lam Hy thần sủng ái giá trị, 175, 100. Lam Trạm một bên nghe hệ thống bá bá, một bên thu thập hảo chính mình, chuẩn bị đi tham gia thần khóa. Ở bước vào lan thất phía trước thu được hệ thống cái thứ hai nhiệm vụ, cái thứ hai tiểu nhiệm vụ, hướng Lam Khả Nhân dò hỏi, như thế nào chính đạo? Lam Trạm ngồi ở chính mình vị trí thượng tự hỏi vấn đề này. Cuối cùng Lam Trạm cũng không nghĩ ra cái đáp án, cho nên hắn đi hỏi Lam Khả Nhân, chính đạo tự nhiên là tu linh khí kết kim đan. Lam Khả Nhân trả lời đến, kim đan tu sĩ liền nhất định là chính đạo sao? Lam Trạm hỏi lại, rốt cuộc hắn ra ngoài đêm săn chứng kiến cũng không phải. Tự nhiên không phải, người tu đạo quan trọng là tu tâm dưỡng tính, tâm hướng chính, tự nhiên chính là chính đạo. Lam Khải Nhân lại trả lời đến, cái thứ ba tiểu nhiệm vụ, gia quy ý nghĩa ở đâu? Lam Trạm ngần người, biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ thúc phụ liền sẽ bị trừng phạt cho nên vẫn là hỏi. Lam Khải Nhân bị Lam Trạm hỏi đến sửng sốt, vẫn là nghiêm túc trả lời. Gia quy là vì quy phạm trong gia tộc người hành vi, cũng là vì đạo tâm trong sáng. Thúc phụ, có phải hay không phạm vào gia quy, chỉ cần dựa theo gia quy xử phạt thì tốt rồi. Lam Trạm có cái vấn đề nghẹn ở trong lòng thật lâu, trước kia không dám hỏi, sau lại không nghĩ hỏi, nhưng hôm nay nếu đã nói đến cái này phân thượng, hắn thật sự nhịn không được muốn hỏi một chút. Lam Khải Nhân gật đầu, mẫu thân lúc trước đến tột cùng phạm vào cái gì sai, nếu nhận định nàng phạm sai lầm vì cái gì không trực tiếp dựa theo gia quy xử phạt. Vì cái gì muốn cho nàng giam cầm ở Long Nhát Gan Trúc? Lam Trạm không xê dịch nhìn Lam Khải Nhân hỏi đến. Lam Khải Nhân thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói đến, lúc trước việc quá mức hỗn loạn. Liền tính hỗn loạn, tổng vẫn là có thể điều tra, liền tính có thể chứng minh người không còn nữa, không phải còn có thể hỏi linh sao? Lam Trạm lần đầu tiên thất lễ đánh gãy Lam Khải Nhân nói, từ nhỏ Lam Khải Nhân liền dạy dỗ hắn, thế gian việc đều là có quy tắc nhưng đã có quy tắc vậy chiếu quy tắc tới liền hảo, vì sao phải như thế trừng phạt hắn mẫu thân, thân là tông chủ phu nhân, sinh thời không được tự do, phía sau không vào từ đường, này lại là cái gì quy tắc? Lam Trạm quỳ xuống, nhìn Lam Khải Nhân nói đến, lúc trước việc rốt cuộc như thế nào, A Trạm không biết, A Trạm chỉ biết, không hỏi nguyên do, không tra nhân quả, liền đem A Trạm mẫu thân giam cầm, mẫu thân hiện giờ đã không ở, A Trạm chỉ nghĩ, cầu một cái chân tướng. Lam Khải Nhân nghe vậy giận dữ, nhìn Lam Trạm kia bất hối bộ dáng, phạt hắn đi từ đường quỳ, rối rắm hồi lâu, Lam Khải Nhân vẫn là đi thanh hành quân bế quan chỗ bái kiến. Lam Trạm phạt quỳ sau không lâu, Lam Hy Thần liền nghe nói chuyện này, lập tức đến từ đường đi tìm Lam Trạm. Hướng môn sinh hỏi tiền căn hậu quả, đảo cũng không có nói Lam Trạm có cái gì không đúng, chỉ là yên lặng ở một bên bồi Lam Trạm quỳ từ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bế quan đã lâu thanh hành quân rốt cuộc xuất quan, đi từ đường nhìn nhìn lẫn nhau dựa sát vào nhau hai tiểu chỉ thanh hành quân trong lòng đau xót, xoay người mang theo Lam Khải Nhân thỉnh Lam thị trưởng lão tới thương nghị điều tra bản án cũ việc. Bởi vì lúc trước chết chính là thanh hành quân sư phụ, lại là Lam thị đức cao vọng trọng người, việc này tự nhiên kinh động Lam thị vài vị thái thượng trưởng lão. Trung quy bại cho Lam Trạm, nho nhỏ hài tử cố chấp quỳ gối các vị trưởng lão trước người, chỉ cầu một cái chân tướng, rất có quỳ thẳng không dậy nổi quyết tâm, huống chi bên người còn có cái Lam Hy thần bồi, làm một chúng trưởng lão như thế nào nhẫn tâm làm hai đứa nhỏ tiếp tục quỳ. Chuyện cũ năm xưa, đương sự tẫn trăng từ tuyệt lại muốn điều tra, sao có thể dễ dàng. Nhưng là Long Nhát Gan Trúc ngồi hai cái nho nhỏ thân ảnh, trên bàn càng đôi càng hậu hiếu kinh, trung quy là làm Lam thị chư vị trưởng bối đau lòng. Hai tháng sau, sự tình rốt cuộc điều tra rõ. Thanh hành quân sư phụ lúc trước xác thật giết người, chỉ là hắn giết người khi đã xác định người nọ vô pháp còn sống, thả thống khổ phi thường, bởi vậy tạo thành Lam Trạm mẫu thân hiểu lầm, cuối cùng chết ở Lam Trạm mẫu thân trong tay. Sự thật chân tướng rất đơn giản, lại làm thanh hành quân nhiều năm không dám điều tra rõ, hắn đối này có bao nhiêu hối hận cùng tiếc nuối chúng ta không thể hiểu hết, chỉ là sự tình nếu đã điều tra rõ, nên đi trình tự vẫn là phải đi, thanh hành phu nhân nên thỉnh về từ đường. Thanh hành quân cuối cùng quyết định không hề bế quan, thế phu nhân bị giới tiên lúc sau, dọn về hàn thất. Lam Hy thần bởi vì không thích hợp lại dọn về khi còn bé chỗ ở, cuối cùng ở hiệp thương lúc sau tạm cư tĩnh thất, đãi tân sân kiến hảo, lại dọn qua đi. Rất nhiều thiên không có nghe được hệ thống thanh âm, Lam Trạm đều phải cho rằng nó không có, đang có điểm khổ sở thời điểm, nó lại xuất hiện, chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ, khen thưởng tích phân 1000, tích phân thêm 1000, khen thưởng thanh hành quân sủng ái giá trị 50, Lam Khải Nhân sủng ái giá trị 30, Lam Thị Đại trưởng lão sủng ái giá trị 60, Nhị trưởng lão sủng ái giá trị 60, Tam trưởng lão sủng ái giá trị 60, Tứ trưởng lão sủng ái giá trị 60, Ngũ trưởng lão sủng ái giá trị 60, Lục trưởng lão sủng ái giá trị 60, Thất trưởng lão sủng ái giá trị 60, Quá thượng tam trưởng lão sủng ái giá trị 70, Quá thượng ngũ trưởng lão sủng ái giá trị 80, Quá thượng thất trưởng lão sủng ái giá trị 75, Lam Hy thần sủng ái giá trị 85. Trước mặt số liệu đổi mới, tích phân 1121, Phùng Loạn tất gia giá trị 18, Quá thượng tam trưởng lão sủng ái giá trị 120, 100, Quá thượng ngũ trưởng lão sủng ái giá trị 130. 100, Quá thượng thất trưởng lão sủng ái giá trị 125, 100, Đại trưởng lão sủng ái giá trị 110, 100, Nhị trưởng lão sủng ái giá trị 120, 100, Tam trưởng lão sủng ái giá trị 100, 100, Tứ trưởng lão sủng ái giá trị 110, 100, Ngũ trưởng lão sủng ái giá trị 110, 100, Lục trưởng lão sủng ái giá trị 110, 100, Thất trưởng lão sủng ái giá trị 140, 100. Thanh hành quân sủng ái giá trị 150. 100, Lam Khải Nhân sủng ái giá trị 130. 100, Lam Hy thần sủng ái giá trị 245, 100. Lam Trạm thật cũng không cần như vậy nghiêm túc ký chủ, hệ thống chính là cái nghiêm túc phụ trách hảo hệ thống. 3 năm sau, chúc mừng ký chủ hoàn thành nghe học trước sở hữu nhiệm vụ, sắp mở ra nghe học nhiệm vụ, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt số liệu đổi mới, tích phân 13.145, Phùng Loạn tất gia giá trị 1.314, Quá thượng tam trưởng lão sủng ái giá trị 275, 100, Quá thượng ngũ trưởng lão sủng ái giá trị 270, 100, Quá thượng thất trưởng lão sủng ái giá trị 280, 100, Đại trưởng lão sủng ái giá trị 330, 100, Nhị trưởng lão sủng ái giá trị 335, 100, Tam trưởng lão sủng ái giá trị 325, 100, Tứ trưởng lão sủng ái giá trị 325, 100, Ngũ trưởng lão sủng ái giá trị 325, 100, Lục trưởng lão sủng ái giá trị 330, 100, Thất trưởng lão sủng ái giá trị 380, 100, Thanh hành quân sủng ái giá trị 400, 100, Lam Khải Nhân sủng ái giá trị 260, 100, Lam Hy thần sủng ái giá trị 700, 100, Lam Trạm huynh trưởng này có phải hay không nhớ lầm, ký chủ tình không cần hoài nghi hệ thống chuẩn xác tính. Lam Trạm Nga, nghe học nhiệm vụ sắp mở ra, tình ký chủ chuẩn bị tốt nghênh đón tế gia nhiệm vụ Nga. Lam Trạm, cách chương.